Phượng vẫn nở bên trời Hà Nội, hồi ký thứ nhất của Nguyễn Thị Ngọc Dung. Lời giới thiệu của Nguyễn Đức Nam. Chị Ngọc Dung nhiều lần trong những buổi họp mặt hàng năm của hội các cựu sinh viên Trưng Vương vùng Hoa Thịnh Đốn. Lúc nào tôi cũng thấy chị tươi cười và nhanh nhẹn trong các công tác, nhất là việc bán giai phẩm xuân cho hội. Thế thôi, tôi chưa bao giờ nghĩ hay biết chị còn làm thơ viết truyện từ lâu. Đầu năm 1993, tôi hợp tác với Vũ Bội Quang Khôi và một số anh em ở Cali để ra mắt Bán Ngược Sang Ngày Mai. Chị Ngọc Dung đã gửi cho tôi hai bài thơ Đường Chiều Đà Lạt và Bên Hồ Than Thở. Tôi ngạc nhiên lắm vì thơ của Ngọc Dung buồn quá, không phản ánh con người bên ngoài của Ngọc Dung chút nào. Rồi lại còn ngạc nhiên hơn nữa khi nhận được tập hồi ký Hà Nội thuở mới lớn, viết rất thực, rất cảm động của Ngọc Dung. Dĩ nhiên là hồi ký Hà Nội thuở mới lớn đã được ân cần giới thiệu với độc giả của Bán Ngược Sang Ngày Mai ngay. Kể từ đó, hồi ký của Ngọc Dung liên tiếp xuất hiện trên báo. Sau Hà Nội thuở mới lớn là Ngày Xưa Quê Tôi, Núi Tím Sương Lam, Những Ngày Cuối Cùng ở Hà Nội, và mới nhất là Phượng Vẫn Nở Bên Trời Hà Nội. Hồi ký của Ngọc Dung đã được nhiều người đọc và khen ngợi. Tuy nhiên, vì số trang trên một tờ báo rất giới hạn nên không thể đăng một lần cả tập hồi ký được. Đó là một trong những lý do chị Ngọc Dung đã in tập hồi ký này để độc giả có thể đọc ngay một lúc, không phải đón đọc kỳ tới. Tôi được chị Ngọc Dung trao tận tay tập hồi ký tiểu thuyết của chị vào một ngày rất lạnh của mùa đông Hoa Thịnh Đốn. Nắng hôm ấy rất trong sáng nhưng trời lộng gió nên rất lạnh. Tuyết vẫn còn phủ đầy trên nóc nhà, trên đường, trên cỏ. Có lẽ đây là một dịp may trời cho để có thể ngồi nhà đọc truyện chăng. Tôi bắt đầu đọc vào lúc trời xế chiều, ngồi bên khung cửa sổ, nhấm nháp một chút vừa mi mặt ta cho ấm. Tôi đọc không ngừng nghỉ. Tập hồi ký của Nguyễn Thị Ngọc Dung gồm 6 chương, dài gần 300 trang giấy đánh máy. Tôi đã đọc thêm hồi ký này trên báo Ngày Mai, nhưng tôi vẫn thấy thích thú được đọc lại. Tôi biết rõ là tác giả đã nhận sắc nhiều, bổ túc nhiều so với những kỳ đăng trên báo. Khi tôi đọc hết những dòng cuối cùng của tập hồi ký, nhìn ra ngoài vườn sau thì thấy trời đã mờ mờ sáng. Tôi đã đọc say mê. Tôi không biết mình đã ngồi đọc trong bao nhiêu tiếng đồng hồ. Chỉ biết là chai rề mi đã gần cạn. Chỉ biết là tôi đã khởi sự đọc vào suốt buổi chiều mà bây giờ đã nghe thấy chim hót vào buổi sáng sớm. Thực sự tôi đã không đọc hồi ký Nguyễn Thị Ngọc Dung mà tôi đã sống, đã nhập vào cuộc sống của tác giả từ lúc ấu thơ cho đến lúc trưởng thành. Trong chương Hà Nội thuở tôi mới lớn, tôi đã sống trong cái thế giới yên vui hồn nhiên của cô bé Ngọc Dung xinh xắn, dễ thương, với chuỗi ngày đầy êm ái, đầy yêu thương của gia đình. Đồng thời trong chương này tôi cũng phải chạy về quê ngoại của Dung ở Hà Đông để tránh bom đạn Nhật Mỹ. Rồi Dung hồi cư về Hà Nội, bắt đầu đi học lớp mẫu giáo ở trường Thanh Quang. Rồi cô bé Ngọc Dung lớn lên, học hết bậc tiểu học, và thi đỗ vào trường Trưng Vương. Với tuổi 13 ngây thơ, Ngọc Dung đã sung sướng, hân hoan, nhìn tương lai như một con đường, trời xanh cao vút, mây trắng bồng bềnh trôi, nắng vàng lóng lánh. Trong chương thứ hai, ngày xưa quê tôi đã theo Ngọc Dung về làng Mộc để thấy Dung sống những ngày đẹp như trong truyện thần tiên. Tuy nhiên ở cuối chương này, tôi cũng đã ngậm ngùi nhìn Ngọc Dung về thăm làng cũ vào mùa thu 1954 trước khi di cư vào Sài Gòn. Con đường gạch đỏ của làng Mộc Thượng Đình không còn nữa. Biệt thự Văn Khôi không còn tấm bảng đồng mang tên bố. Hoa quả trong vườn khô héo, lưa thưa, chim bay xao xác, bướm lượn hoang mang. Hoa giấy tím, hoa hoàng anh vàng không còn leo cao ngạo nghễ. Giàn ti gôn cũng không còn trên cổng sau. Ngọc lan trắng mang tên mẹ không tìm thấy trong vườn cũ. Trong chương 3 Núi Tím Sương Lam, tôi đã cùng Ngọc Dung và gia đình chạy loạn, bỏ làng Mộc đến làng So với núi non hùng vĩ, mây trời bao la. Tại nơi quê làng này, Ngọc Dung đã sống gần gũi nhất với người dân quê cần cù, chất phác, và đồng thời cô bé Ngọc Dung bé bỏng chớm biết thế nào là chiến tranh, chết chóc, ly tan. Đôi bàn chân nhỏ bé của một tiểu thư Hà Nội đã phải bước thấp bước cao trên đồng ruộng mấp mô trong đêm sương của mùa đông miền Bắc giá lạnh, đi về vùng quê xa lạ. Cô bé đã bước đi cho đến khi đôi bàn chân tê dại và nước mắt chảy dài trên đôi má lạnh gió đồng. Chương 4 Những ngày cuối cùng ở Hà Nội có lẽ là chương tôi thích nhất, vì tác giả đã tả lại vô cùng sống động, thật đầy đủ những con đường, những sinh hoạt thật Hà Nội của dân Hà Nội, những thứ mà tôi chỉ còn nhớ mơ hồ, những đoạn văn hồn nhiên trong sáng nhưng xúc tích của Ngọc Dung đã làm sống lại tuổi ấu thơ của tôi mà tôi đã quên lãng, đã đánh mất từ lâu. Vì tôi xa Hà Nội khi răng vừa xuống, chưa từng biết yêu nên không còn nhớ Hà Nội mấy. Những đoạn viết về hàng ngang, hàng đào, chợ Đồng Xuân vân vân đã như những đoạn phim tài liệu về Hà Nội được chiếu lên trong ký ức tôi, làm tôi nhớ Bạch Mai, Ngọc Hà, chợ Hôm, hồ Hoàng Kiếm, tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, Ấu Trị Viên, vườn hoa Không Thóc, và nhớ những món thịt bò khô, bánh tôm lạc rang, táo dầm, nhót dầm vô cùng. Chương cuối cùng mang tên Phượng Vẫn Nở Bên Trời Hà Nội cũng là tên đặt cho tập hồi ký tiểu thuyết đã được chia làm hai chương 1 và 2 vì khá dài và cũng vì tác giả muốn trình bày rõ rệt hai khúc quanh của đời mình. Do đó, chương thứ 5 có tên Phượng Vẫn Nở Bên Trời Hà Nội 1. Trong chương 5, cô bé Ngọc Dung đã theo gia đình di cư vào Sài Gòn. Tại thành phố này, cô con gái Hà Nội ngây thơ thuở nào đã lớn và biết yêu. Người yêu của nàng là một nhà văn. Người yêu của nàng là một chàng trai thanh tú, lịch sự. Những buổi hẹn đầu, những rung động như cánh bướm nghiêng chao bên bông hoa trái tim mong manh. Rồi chàng phải đi xa làm việc, rồi những lá thư tình tai họa, rồi cấm đoán nghiêm khắc của cha, rồi tình xa tình buồn, nhưng tình không bao giờ phai. Đọc chương này, tôi thấy buồn thương và ngậm ngùi cho Ngọc Dung trong truyện quá. Với bút pháp từ hồi ký tự thuật, tác giả đã chuyển sang thể cách tiểu thuyết thật linh động, khiến cho người đọc không thể ngừng được, phải tiếp tục đọc cho tới đoạn cuối. Mối tình đầu thơm hương sách vở, trong trắng áo học trò, sẽ ngược dòng thời gian đi vào quên lãng? Hay có chăng chỉ còn là hình ảnh nhạt mờ thấp thoáng bên bờ Hoàng Kiếm, mùa hè rực đỏ, hoa phượng vĩ năm nào? Chương cuối cùng Phượng Vẫn Nở Bên Trời Hà Nội 2 là chương mô tả cuộc sống thăng trầm của Ngọc Dung nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung trong thời loạn. Ngọc Dung trở thành một người vợ, một người mẹ. Khi hạnh phúc gia đình tan vỡ, người đàn bà trẻ tuổi ấy đã phải đơn độc chăm sóc 4 đứa con thơ dại. Từ bỏ cuộc sống sung sướng, nàng đã tìm cách bám víu vào chính những bước đi dò dẫm của mình trên con đường đã mất chân trời mơ mộng. Mối tình đầu mà trong đoạn cuối của chương 5 nàng đã tưởng có thể quên đi, tưởng rằng chỉ là một hình ảnh nhạt mờ trong dĩ vãng, lại bất thần trở về xé nát con tim nàng. Người xuân phụ đã bao nhiêu lần phải phấn đấu với cuộc đời, lại một lần nữa phải phấn đấu với chính nội tâm, tình cảm của mình. Và theo các nhà phân tâm học, là một cuộc phấn đấu triền miên và cam go nhất. Liệu cô bé Dung xinh xắn, nghi thơ của Hà Nội những ngày xa xưa, cô học trò dễ thương của trường Trưng Vương Sài Gòn, bà mẹ hiền của 4 đứa con ngoan, người đàn bà trẻ tuổi chân yếu tay mềm ấy có thắng được trận chiến cuối cùng không? Những đoạn văn trong phần cuối của chương thứ 6 Phượng Vẫn Nở Bên Trời Hà Nội sẽ giải đáp câu hỏi đó. Riêng tôi, vì được hân hạnh đọc tập bản thảo Thiên Hồi Ký Tiểu Thuyết của Nguyễn Thị Ngọc Dung nên tôi đã viết phần kết cục. Tôi chỉ xin cảm ơn tác giả cho tôi sống lại những ngày thơ ấu ngọc ngà tại Hà Nội, tìm lại được pho tàng kỷ niệm mà tôi đã mất từ hơn 40 năm qua. Từ năm 1954 đến 1995, Virginia, tháng 2, 95, Nguyễn Đức Nam.